chẳng mấy chốc hỏa diễm lụi tát, gã Phúc Lâm cũng chỉ còn là một đống cho tàn xám xịt. Hửm, Cao Cường chợt phát hiện có đồ vật, liền phất tay thổi bay đống cho, lúc này mới lộ ra món đồ bằng kim loại có tạo hình trông khá là kỳ quái. Để miêu tả thì hơi khó, nó giống như một vòng nẹp, và từ vị trí thì món đồ này là nẹp xương bánh chè. Nơi lúc trước bị Cao Cường một cước phế bỏ, còn tưởng gã dựa vào linh đan rượu dược gì đó để phục hồi xương bánh chè. Hóa ra nhờ cậy máy móc công nghệ thì mới có thể đứng lên đi lại được. Nghĩ ngợi giây lát, Cao Cường vẫn là đem vòng nẹp kim loại này thu cất vào chữ vật giới. Tiếp đó hắn chạy trở lại trước cửa tòa đại viện, ném ra thêm vài chục tấm hỏa cầu phù thiêu rụi thi thể hai gã trung niên. Tiếp nữa hắn nhảy xuống hố, nhấc cỗ thi thể của lão giả lên, sau cùng là theo đường cũ mà rời khỏi Phúc gia đại viện. Cách chương.